99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430. Nguy hiểm tiểu thúc. Tô Thiên từ mặt càng đỏ hơn. Cởi ra hắn nút thắt tay hướng bên trong mò xuống đi. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay nhét vào. Hướng dẫn nàng. Tô Thiên từ toàn bộ hành trình mặt đỏ nhắm mắt. Ngay tại tối hậu quan đầu. Cửa phòng bị gõ vang. Tô Thiên từ tia chớp một dạng liền muốn đưa tay thu về. Lại bị Lệ Tư Thừa đè lại. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Lệ Tư Thừa có chút khó chịu. Nắm tay nàng. Tại gầm nhẹ một tiếng bên trong giải phóng. Lệ Tư Thừa rút khăn tay cho tự mình giải quyết sạch sẽ. Mới đi mở cửa. Chỉ là trong dự liệu người. Tô Thiên Từ cũng đứng lên. Nhìn ra ngoài. Đứng ở hắn cửa phòng. Là một cái thoạt nhìn phi thường 24-25 tuổi người trẻ tuổi. Tóc dài tóc. Môi hồng răng trắng. Làn da là đẹp mắt màu đồng cổ. Khỏe mạnh lại cường tráng. Nhìn ngũ quan. Cùng Lệ Tư Thừa giống nhau đến mấy phần. Nhưng Lệ Tư Thừa thoạt nhìn tương đối lãnh trầm nội liễm. Mà nam nhân này thoạt nhìn thì là có mấy phần nguy hiểm lăng lệ. Phong mang tất lộ ngang ngược càn rỡ. Dáng người 10 điểm cao lớn. Thoạt nhìn so Lệ Tư Thừa còn muốn cao hơn một chút điểm. Nhưng là dáng người thoạt nhìn lại là mạnh hơn Lệ Tư Thừa mạnh nhiều. Lớn như vậy mùa đông. Chỉ mặc một bộ bó sát người áo ba lỗ màu đen. Đem trên người đẹp mắt khỏe mạnh đường cong phác họa ra đến. Tràn ngập lực lượng mở rộng cơ hai đầu đường cong. Thấy vậy Lệ Tư Thừa ánh mắt lóe lên. Cái kia nam nhân trẻ tuổi tại nhìn thấy Lệ Tư Thừa thời điểm. Thổi một tiếng huýt sáo. Đã lâu không gặp. Nhị ca. Tô Thiên Từ đi tới. Trông thấy nam nhân này. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hô một tiếng. Tiểu thúc. Nhị tẩu thật xinh đẹp. Lệ Cận Nam khóe môi câu lên. Đường cong không lớn. Nhưng lại 10 điểm đoạt người nhãn cầu. Tô Thiên Từ còn là lần thứ nhất bị cái tuổi này nam nhân như vậy tán dương. Gương mặt đỏ hồng, có chút xấu hổ. Tạ ơn, Lệ Tư Thừa trong lòng cảm giác nguy cơ cấp bách tăng. Không lưu tình chút nào đem đệ đệ đẩy. Ba, một lần đóng cửa lại. Tô Thiên Từ chừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn. Lệ Tư Thừa bắt lấy nàng hai tay. Thấp giọng cảnh cáo nói. Không cho phép bị đệ đệ ta câu dẫn. Chớ nhìn hắn dáng dấp đẹp trai. Gia hỏa này rất nguy hiểm. Tô Thiên Từ nở nụ cười. Có chút bất đắc dĩ. Hắn là đệ đệ ngươi. Nhưng, Lệ Cận Nam quả thật vô cùng nguy hiểm. Lệ gia lão gia tử đời này là tướng quân. Đến phiên Lệ Tư Thừa Lệ Cận Nam đời này. Chính là đời thứ ba cách mạng. Lệ gia ba huynh đệ trừ bỏ Lệ Tư Thừa bên ngoài. Cái khác đều tòng quân. Chỉ là, Lệ Bắc Hành là đường đường chính chính trung tá. Mà Lệ Cận Nam, thật vất vả tại Tân Cương cầm mấy cái quân công lăn lộn đến thiếu tá. Lại vẫn cứ tại thời điểm mấu chốt nhất. Đã xuất ngũ, nghĩ lại đời trước. Đoán chừng cũng kém không nhiều là loại thời điểm này. Lệ Cận Nam thông chi trong nhà bản thân xuất ngũ sự tình. Về sau, Lệ Cận Nam lại đi làm cái gì? Liền không thể nào biết được. Quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được hai lần. Nhưng làm sự tình cũng tuyệt đối không phải cái gì thấy được người tốt sự tình. Lệ Cận Nam ăn bế môn canh. Sờ lỗ mũi một cái. Tần Thư Họa từ giữa đầu đi tới. Trông thấy Lệ Cận Nam. Vui mừng quá đỗi. Cận Nam, lúc nào trở về? Lệ Cận Nam cười nhẹ nhàng. Hô một tiếng. Mẹ, muốn ta sao? Tần Thư Họa sướng đến phát rồ rồi. Từ trên xuống dưới nhìn một vòng. Ô hô, đều gầy. Bất quá giống như lại cao điểm. Tại Tân Cương có mệt hay không? Không mệt. Lệ Cận Nam hai tay nhét vào trong túi quần. Nhìn về phía nhà mình nhị ca cửa phòng. Nhìn đến nhị ca cùng nhị tẩu quan hệ không tệ à. Ô hô. Quan hệ bọn hắn có thể phức tạp. Lúc tốt lúc xấu. Ngươi nói ngươi làm sao mặc ít như thế. Nhanh mặc nhiều một kiện áo khoác. Không lạnh sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.